36 chiêu ly hôn, chương 58, quyển 3, 4 bề báo hiệu bất ổn. Góc truyện audio.com, tôi hoang mang rối loạn chạy đến cục cảnh sát, Đinh Đăng đang ngồi trước mặt một viên cảnh sát, vô cùng nhu nhược khẩn cầu anh ta. Anh cảnh sát, tôi làm sao phải hung dữ đánh người như vậy, tôi chỉ là tự mình phòng vệ. Viên cảnh sát chỉ cúi đầu làm bút lục, thỉnh thoảng nói. Cô chỉ cần đem sự thật nói cho rõ ràng là được. Không cần dài dòng, tôi sốt ruột vô cùng, nhưng lại không được vào bên trong phòng thẩm vấn. Cách lớp song sát, tôi gọi, Đinh Đăng vừa nhìn thấy tôi. Hệt như thấy chúa cứu thế. Khóc lóc gọi, chị, chuyện là như vậy, rốt cục mẹ tôi cũng thiếu kiên nhẫn. Đi tìm Quách Sắc tính sổ, mẹ đến phòng khám của Quách Sắc. Không nói hai lời, liền chỉ vào mà mắng cô ta. Tại sao lại đi quyến rũ chồng của người khác? Phòng khám của Quách Sắc còn có bệnh nhân. Ồn ào như vậy, trên mặt cô ta không nén được giận. Lập tức gọi bảo an đến đuổi mẹ tôi ra ngoài. Tôi không biết chi tiết cụ thể trong lúc đó là như thế nào. Theo như suy đoán của tôi, với tính tình lẫm liệt của mẹ tôi nhất định sẽ không nói lời gì hay đâu. Quá xúc động là ma quỷ. Tôi ấn ấn đầu, đau đầu kinh khủng, thật vất vả mới có thể chờ Đinh Đăng làm xong bút lục. Tôi có thể bảo lãnh nó ra. Tôi hỏi nó, hiện tại mẹ thế nào rồi? Đinh Đăng giận dữ nói, mẹ đang nằm trong bệnh viện đó. Trời đất ơi, đúng vậy, bảo an muốn mời mẹ tôi ra ngoài. Nhưng lúc này, mẹ tôi lại nổi nóng lên. Tư tưởng truyền thống của người già vốn chính là nghĩ, cô quyến rũ con rể của tôi. Bây giờ còn muốn đuổi tôi ra ngoài. Thiên lý ở đâu chứ? Cho nên dưới cơn giận dữ đã đánh Quách Sắc một bạt tai. Tất nhiên Quách Sắc này cũng không phải là một con sói ăn chay. Vốn bị sỉ nhục trước mặt mọi người đã không biết nên xử lý thế nào rồi. Bây giờ còn bị mẹ tôi giáng cho một bạt tai. Xé rách quần áo. Cho nên dưới sự quấy nhiễu này, cô ta dùng sức đẩy một cái. Có phải là người già hay không thì trong lúc này cũng sẽ thuận thế nằm dài trên đất. Sau đó khóc lóc mà nói, ôi cái lưng của tôi không thẳng lên được. Tiếp đó rõ ràng là không đứng lên được, bên này còn đang tiếp tục tranh chấp. Đinh Đăng lại vọt tới, bởi vì Đinh Đăng phát hiện ra mẹ đi tìm Quách Sắc. Nó đi phía sau gọi xe đuổi theo đến đây, vào cửa thì đúng lúc thấy mẹ và Quách Sắc đang xô sát. Còn thoáng cái bị Quách Sắc đẩy ngã trên đất, tuy rằng Đinh Đăng cũng là một sinh viên, nhưng mà nhìn thấy mẹ mình bị ức hiếp, có ai còn lý trí để chiến thắng tình cảm chứ? Nó dũng cảm quên mình xông đến ngăn cản, kết quả bốn bề trong phòng khám của Quách Sắc lập tức báo hiện bất ổn. Tất cả bệnh nhân đến khám cũng đều tránh ra ngoài, trong lúc rằng co không biết đã dùng sức thế nào mà đẩy Quách Sắc. Quách Sắc ngã sấp xuống. Đáng lẽ chỉ ngã sấp một cú cũng không có gì đáng kể. Thế nhưng trên mặt đất toàn là mảnh vụ thủy tinh vỡ. Quách Sắc ngã xuống, khuỷu tay phải đúng lúc chống xuống một mảnh thủy tinh nhỏ. Mảnh vỡ kia chính là cắm vào trong khuỷu tay cô ta. Cho nên Đinh Đăng bị bắt vào cục cảnh sát. Mẹ tôi thì nằm ở bệnh viện. Rõ là chiến tranh của phụ nữ. Chấn động lòng người, tôi cho rằng hành động như thế chỉ có những người phụ nữ đanh đá mới có thể làm ra được. Mẹ tôi lại làm như vậy, mẹ thật sự quá thương tôi áy náy muốn chết. Hai chị em chúng tôi ở cổng cục cảnh sát lo lắng gọi taxi. Lập tức chạy đến bệnh viện, lúc đến bệnh viện mời thấy sắc mặt u ám của ba. Mẹ nằm trên giường bệnh, vẫn đang lẩm bẩm, ôi chao, cái lưng của tôi không thẳng lên được. Tôi hỏi bác sĩ, xin hỏi mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ là đồng nghiệp của Quách Sắc, đương nhiên sẽ không đứng về phái của chúng tôi. Anh ta nghiến đầu liếc mắt nhìn chúng tôi một cái. Hồ hững nói, chật khớp xương nhỏ thôi. Chuyện không quá lớn, sau đó anh ta nhìn tôi. Lại nói thêm một câu, bác sĩ Quách bị thương không nhẹ. Tôi tức giận nói lại, thương tích không nhẹ. Cần dán mấy miếng băng keo cá nhân, anh ta đóng bệnh án lại, hơi khinh miệt mà nói với tôi, tay phải của con người là một tứ chi linh hoạt nhất, dây thần kinh trên cánh tay phải cũng hoạt động mạnh hơn, sở trường của bác sĩ ngoại khoa là kỹ thuật dùng dao. Nếu như bị thương trên cánh tay, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tay. Nếu một bác sĩ ngoại khoa không thể cầm dao, cô nói xem vết thương này là lớn hay nhỏ. Tôi lập tức ngây dại. Ý của anh nói chính là mảnh thủy tinh kia đã làm tổn thương đến dây thần kinh của cô ta. Viện trưởng và hai vị chủ nhiệm cũng đã qua đây, đang kiểm tra tình hình vết thương cho bác sĩ Quách. Tình trạng vết thương cụ thể như thế nào, tự nhiên sẽ có người nói cho các người biết. Tôi sụi lơ, bác sĩ đi rồi, ba người phụ nữ chúng tôi cũng không dám lên tiếng, bởi vì biết bà nhất định sẽ nổi giận. Quả nhiên sắn mặt của ba thay đổi. Ba trách mẹ, nhìn bà thế nào cũng thấy không giống chó. Lại kích động như vậy đi tìm người phụ nữ đó tính sổ chứ. Mẹ từ trên gối quay đầu sang, hổn hển giống lên, Đinh Lượng, ông dám mắng tôi, ông dám mắng tôi thực sự rất đau đầu. Sự việc càng lúc càng rối loạn, cách chương.